Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 342 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 342. Nghĩ đến một tinh túc tiền kỳ như hắn, tinh hoa huyết nhục tràn đầy, cho dù da thịt có tổn thương cũng có thể nhanh chữa. Nhân Đạo Đại Thánh tập 342. Nghĩ đến một tinh túc tiền kỳ như hắn, tinh hoa huyết nhục tràn đầy, cho dù da thịt có tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Không có đạo lý dấu vết như vậy có thể duy trì mãi, nhưng sự thật lại là vậy. Đây rõ ràng là thủ đoạn mà Tô Ngọc Khanh đã lưu. Nàng là cố ý. Lấy tu vi nhật chiếu của nàng tuyệt đối có năng lực làm được việc này, dưới điều kiện tiên quyết Lục Diệp không hề phát hiện ra. Mấu chốt là Lục Diệp không trừ khử được dấu vết này, cũng không biết sẽ duy trì trong bao lâu. Nếu nói không phải là Tô Ngọc Khanh cố ý làm, còn đánh chết Lục Diệp cũng không tin. Thảo nào Niệm Nguyệt Tiên lại dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn. Cô nam quả nữ ở chung 3 ngày, bây giờ trên cổ mình lại có ấn ký như vậy. Chỉ cần không phải là người mù đều có thể biết 3 ngày kia phát sinh chuyện gì. Nhưng tại sao mà Tô Ngọc Khanh làm như vậy? Lục Diệp thật sự có chút nghĩ không ra. Khi hắn bên này cố gắng thi triển các loại thủ đoạn muốn tiêu trừ dấu vết, Niệm Nguyệt Tiên ở bên cạnh lại châm chọc mỉa mai. Thật sự nhìn không có ra. Vị Tô tiền bối thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết kia lại có hứng thú như vậy. Ở phàm nhân có câu nói gọi là gì? À đúng rồi, trâu già gặm cỏ non, muốn ăn chớ đợi già. Sư đệ, đệ có cảm tưởng gì? Việc này có gì mà ngại chứ? Nam nữ hoang ái là chuyện rất bình thường mà. Chẳng qua chỉ 3 ngày mà thôi, các người cũng quá dày vò. Biết rồi, ta đi trước một bước, đỡ quấy rầy nhã hứng của các ngươi. Mà bắt đầu từ khi nào, sao ta không hề phát giác ra? Hải Đường có biết không? Trên danh nghĩa, ngươi là đạo lữ của nàng. Nàng hẳn là không biết. Nếu nàng biết giữa sư tôn mình và đạo lữ trên danh nghĩa của mình... Lần đầu tiên Lục Diệp phát hiện ra Niệm Nguyệt Tiên có dấu hiệu lảm nhảm như vậy, mặc như đưa đám thi lễ với nàng. Sư tỷ tốt của ta à, người tha cho ta đi, việc này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Không hiểu sao lại có cảm giác đứa nhỏ làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp tại trận. Niệm Nguyệt Tiên hừ lạnh. Mặc kệ có phải là ngoài ý muốn hay không, nếu sau này ngươi có cơ hội gặp lại vị Tô tiền bối kia đều phải cẩn thận một chút. Lục Diệp khó hiểu. Tại sao? Niệm Nguyệt Tiên nói. Dã thú có một ít hành vi bản năng tuyên thệ lãnh thổ chủ quyền. Có một số nữ nhân cũng có. Nàng biết rõ ngươi sẽ đồng hành với ta, nhưng vẫn để lại dấu vết như vậy. Không phải là đang tuyên thệ chủ quyền hay sao? Nếu sau này ngươi có cái gì hoa đỏ dương liễu, cũng đừng để cho nàng biết. Nếu không cẩn thận, nàng đánh cho ngươi ra bả. Lục Diệp chột dạ. Ta nào có hoa hồng dương liễu gì? Có hay không thì trong lòng ngươi rõ ràng. Nàng thúc giục linh lực bỏ Lục Diệp lại phía sau. Lục Diệp bất đắc dĩ cắm đầu đuổi theo. Niệm Nguyệt Tiên còn rất tò mò, rốt cuộc Tô Ngọc Khanh đã dùng cách gì để đưa Lục Diệp vào trong diễn võ của tiểu nhân tộc. Vốn định hỏi rõ ràng trên đường về, bây giờ cũng không cần hỏi, sự việc đã rõ ràng. Giữa hai bên có quan hệ bí ẩn như vậy, sao Lục Diệp có thể không vào được Hắc Uyên? Con đường phía trước còn dài đằng đẵng, Niệm Nguyệt Tiên không chế nhạo Lục Diệp nữa, nàng cũng biết trong mối quan hệ như vậy, tất nhiên Lục Diệp sẽ không chủ động. Tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ một bên chủ động có tu vi cao mới có khả năng thành công. Nếu đổi lại là Lục Diệp chủ động, tất nhiên hắn sẽ chết không biết bao nhiêu lần. Lục Diệp cũng không biết phân cao thấp với dấu vết trên cổ mình nữa. mà dựa vào năng lực của hắn, thứ này không thể tiêu trừ hết. Cũng may hắn phát hiện thứ này không duy trì được trong thời gian quá dài, cho nên hắn dứt khoát để nó tự biến mất. Lục Diệp lấy ra hai cái nhẫn trữ vật cuối cùng mà Tô Ngọc Khanh đưa cho để điều tra, trong đó một cái nhẫn chứa khoảng hơn 100 đạo phù triện. Chuyện này cũng không khác với dự tính của Lục Diệp. Chế phù là sở trường của tiểu nhân tộc. Nếu như muốn lấy ra thứ gì để làm tạ lễ, vậy phù lục chính là lựa chọn tốt nhất. Thứ này cũng là vật các chủng tộc lớn trong tinh không tranh nhau truy phủng. Nhưng bởi vì tiểu nhân tộc rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, cho nên phù triện của tiểu nhân tộc chảy xuôi bên ngoài rất thưa thớt, cũng cực kỳ đắt đỏ. Hơn 100 đạo phù triện, giá trị chắc chắn rất lớn. Dù sao những phù triện này là lấy ra làm phần thưởng, tiểu nhân tộc ra tay cũng không thể nào quá keo kiệt. Hơn 100 đạo phù triện phân ra làm mấy chủng loại, trên đại thể giống chủng loại linh văn, phân làm 3 loại lớn là công kích, phòng hộ và phụ trợ, sau đó còn có các loại nhỏ. Mỗi một loại phù lục đều được trang bị một ngọc giản, giới thiệu cặn kẽ chủng loại và hiệu quả y năng của phù lục. Cũng rất tri kỷ, kể từ đó cho dù Lục Diệp không hiểu rõ nhiều về phù lục, chỉ cần quan sát nội dung trong ngọc giản là có thể biết được lúc nào cần thúc giục những phù lục này. Nhất là hai đạo ngọc phù màu đỏ ở bên trong khiến Lục Diệp càng để ý hơn. Phù triện của tiểu nhân tộc cũng phân phẩm chất, từ màu sắc là có thể nhìn ra, ngọc phù bình thường màu trắng phẩm chất thấp nhất, có thể cơ bản thỏa mãn nhu cầu tranh đấu của tu sĩ tinh túc. Tầng trên là ngọc phù màu tím, là thứ tu sĩ nguyệt giao cảnh luyện chế, theo lý thuyết kích phát ra lực lượng của tu sĩ nguyệt giao cảnh. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, bị giới hạn bởi tu vi của người kích phát, còn có thời gian ôn dưỡng, hiệu quả thực tế vẫn sẽ có chút khác biệt. Trong Hắc Uyên diễn võ cũng có tiểu nhân tộc vận dụng ngọc phù màu tím, uy năng không tồi, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn với việc cảnh giới nguyệt giao tự mình ra tay. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tu vi của người kích phát không đủ. Lên trên nữa chính là ngọc phù màu đỏ mà nhóm Nhật Chiếu mới có thể luyện chế. Giống với ngọc phù màu tím, trên lý thuyết có thể kích phát ra uy lực khi tu sĩ Nhật Chiếu ra tay, nhưng hiệu quả cụ thể còn phải xem tình huống thực tế. Trong hơn 100 đạo phù triện, 2 đạo ngọc phù màu đỏ, 10 đạo màu tím, còn lại tất cả đều là màu trắng. Đối với tu sĩ khác, cho dù là ngọc phù màu trắng cũng cực kỳ trân quý, nhưng đối với một người tinh thông linh văn chi đạo như Lục Diệp, giá trị của ngọc phù màu trắng đã không lớn. Cơ bản thì sau khi kích phát linh phù, nó cũng hiện ra lực lượng linh văn. Lục Diệp có thể tạo dựng linh văn, đương nhiên không cần kích phát linh phù. Những ngọc phù màu trắng này có thể mang về để lại trong trấn thủ điện Cửu Châu, để cho người khác lấy dùng. Đối với Lục Diệp mà nói, màu tím và màu đỏ mới là thứ hữu dụng, nhất là hai tấm ngọc phù màu đỏ. Lục Diệp có thể cảm giác được trong đó có một đạo khí tức của Tô Ngọc Khanh. Nói cách khác, đây tuyệt đối là ngọc phù mà Tô Ngọc Khanh luyện chế. Thảo nào có hai đạo, có lẽ ban thưởng của Phương Thốn Sơn bên kia hẳn là chỉ có một đạo ngọc phù màu đỏ, Tô Ngọc Khanh tự mình làm chủ lại thêm một đạo. Không cho nhiều hơn. Không phải là do nàng hẹp hòi. Thực tế cho dù nàng luyện chế đồ chơi này cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nếu như một đạo ngọc phù màu đỏ không thể trợ giúp Lục Diệp trong lúc nguy cơ chuyển thành an, cho dù hơn cũng không có ý nghĩa gì. Đây là thứ mà Tô Ngọc Khanh đã chuẩn bị sẵn khi mang theo Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên rời khỏi Phương Thốn Sơn. Bởi vậy có thể thấy nội tâm nàng cũng không lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài. Lục Diệp không vội vàng đi xử lý những linh phù này, mà lại lấy ra nhẫn trữ vật thứ hai để điều tra. Vừa nhìn, hắn đã dừng lại. Niệm Nguyệt Tiên phát giác, vội vàng dừng, quay đầu nhìn sang. Có chuyện gì? Có thứ tốt. Lục Diệp vui vẻ cười một tiếng, trực tiếp lấy đồ vật trong nhẫn trữ vật ra, đặt lên lòng bàn tay. Đó rõ ràng là một chiếc tinh châu. Nhưng so với tinh châu hai tầng của Tô Ngọc Khanh thì mộc mạc hơn nhiều. Tạo hình của tinh châu này nhìn qua giống như là thuyền vượt có thể thấy được khắp nơi trên giang hồ thế gian. Không có hai tầng trên dưới, chỉ có một tầng mà thôi. trước sau bon thuyền lộ ra ở giữa có mùi thuyền. Một chiếc tinh chu như vậy, hiển nhiên số lượng tu sĩ dung nạp cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng dù tinh chu keo kiệt, đó cũng là tinh chu. Bề ngoài keo kiệt không có nghĩa nó thật sự là hàng rẻ tiền. Đây là thứ tốt mà Cửu Châu hiện nay không thể nào luyện chế. Lúc trước, Lục Diệp ngồi tinh chu của Tô Ngọc Khanh, còn đang mặc sức tưởng tượng xem khi nào mình mới có thể có một kiện. Như vậy cũng bớt đi phiền phức khi chạy trong tinh không ngày sau. Chưa từng nghĩ nguyện vọng này lại thực hiện nhanh như vậy. Lập tức bớt phấn đấu mấy chục năm. Điềm Nguyệt Tiên chợt chợt nói, sư đệ à, người bám váy rất có tiêu chuẩn nha. Lục Diệp lập tức vui vẻ, mặt đau khổ nói, sư tỷ, chuyện lúc trước chớ có đề cập đến. Điềm Nguyệt Tiên trợn mắt thúc giục, mau thúc giục xem một chút. Lúc này Lục Diệp rót linh lực vào trong tinh chu. Tinh chu trên tay bỗng bành trướng hóa thành một chiếc thuyền dài chừng 2 trượng. So với tinh chu của Tô Ngọc Khanh thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tổng thể lại rất mượt mà. Hơn nữa, mặt ngoài của cả chiếc tinh chu đều hiện ra một tầng ánh bạc. Lục Diệp lách mình đáp xuống phía trên, quan sát. Bộ dáng như một tên nhà quê chưa thấy qua việc đời. Sờ chỗ này, sờ chỗ kia, yêu thích không buông tay. Niệm Nguyệt Tiên rơi sang một bên khác, nhìn thấy 2 chữ to ở đuôi thuyền. Sư đệ, tinh chu này còn có tên. Tên gì? Lục Diễm lắc mình đến cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy được 2 chữ kia, ngân ngư. Ngược lại, cũng phù họa đặc điểm của tinh chu này. Nếu như không chế được thuyền này, hẳn là giống như một con cá màu bạc bơi lội trong nước biển. Lục Diệp lách mình tiến vào trong bon thuyền, tìm được trung tâm trận pháp khống chế tinh chu, thoáng quen thuộc một chút, rất nhanh đã bắt đầu. Một lát sau, đúng như Lục Diệp nghĩ, ngân ngư màu bạc hóa thành ánh sáng giống như con cá bơi trong tinh không rộng lớn, lao về phía Cửu Châu. Tốc độ từ từ tăng rất nhanh, đã vượt qua tốc độ phi hành của hắn và Niệm Nguyệt Tiên. Nhưng Lục Diệp lập tức phát hiện ra vấn đề. Đó chính là phi hành như vậy sẽ tiêu hao linh lực của bản thân rất nhiều, tiêu hao hơn xa tự thân phi hành. Đạo lý rất đơn giản, tự thân phi hành chỉ cần khống chế bản thân là được. Hơn nữa sau khi đạt tới tốc độ nhất định, tu sĩ cần thúc giục cực ít linh lực là có thể duy trì tiếp. Nhưng giờ phút này khống chế cũng là một chiếc tinh chu. Cũng may chỗ trung tâm pháp trận có chỗ lõm của linh ngọc. Chỉ cần đặt linh ngọc vào trong có thể giảm bớt rất lớn linh lực của bản thân tiêu hao. Điều này có nguyên lý tương thông với linh chu trong Cửu Châu. Bất kỳ người nào cũng có thể nhanh chóng bắt đầu. Một điểm khác là tốc độ của thuyền này cần chậm rãi tăng lên, cũng không thể thoáng một cái tăng lên đến cực tốc. Cho nên nếu là thời điểm bị cường giả nào đuổi giết, không thể thoát khỏi. Ngược lại không quá thích hợp để vận dụng, miễn cho trì hoãn. Ngược lại bị người ta kéo gần khoảng cách, được không bù nổi mất. Vốn dĩ, Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên muốn trở về Cửu Châu, phải mất khoảng 5-6 tháng. Dù sao vị trí mà Niệm Nguyệt Tiên rơi xuống Phương Thốn Sơn, gần như đã ở cực hạn bị thiên cơ Cửu Châu bao trùm. Nhưng nếu như trước mắt bay trở về với tốc độ như vậy, e rằng chỉ cần nửa tháng. So sánh như vậy, Lục Diệp chợt phát hiện, lúc trước, khi Tô Ngọc Khanh đưa 2 người trở về, bọn họ hoàn toàn không dùng toàn lực, nếu không sẽ chỉ nhanh hơn. Có một chiếc tinh chu như vậy, ngày sau thời gian đi đường trong tinh không sẽ rút ngắn thật nhiều. Đáng tiếc, thứ này yêu cầu cực cao đối với chất liệu và kỹ nghệ luyện chế. Lấy trình độ của Cửu Châu trước mắt là không thể luyện chế. Nếu không, mỗi người một chiếc, thăm dò tinh không xung quanh là có thể trở nên cực kỳ thuận tiện. Ân Ký chiến trường truyền đến tin tức, Lục Diệp không cần điều tra cũng biết là ai đang tìm mình. Đắm chìm tâm thần quan sát quả nhiên là Tiểu Cửu. Hắn vừa biến mất đã hơn 8 tháng, Tiểu Cửu vẫn rất lo, nhất là có vết xe đổ của Niệm Nguyệt Tiên. Cũng may, bây giờ Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên đều an toàn trở về. Nói chuyện với Tiểu Cửu vài câu đơn giản biết được, Cửu Châu yên ổn không có gì thay đổi, thì kết thúc đưa tin. Lục Diệp lại để cho Niệm Nguyệt Tiên khống chế tinh chu, còn hắn thì bắt đầu ôn dưỡng 2 đạo linh phù kia của tiểu nhân tộc. Linh phù của tiểu nhân tộc có hai loại, là ôn dưỡng bên ngoài cơ thể và bên trong cơ thể. Ôn dưỡng bên ngoài cơ thể tương tự như ôn dưỡng một ít bản vật, cất giữ bên người, dùng linh lực chậm rãi tư nhuận, đợi tới lúc cần là lấy ra đối địch. Bình thường mà nói, một ít linh phù không trân quý, hơn nữa thường xuyên dùng đến, đều là dùng loại phương thức này để ôn dưỡng. Lục Diệp lựa chọn ôn dưỡng trong cơ thể, bởi vì đối tượng hắn muốn ôn dưỡng là hai tấm ngọc phù màu đỏ. Rút bàn sơn đao ra, gia trì thần phong linh văn, vén tay áo, kéo ra một vết thương trên cánh tay, lại thấm ngọc phù màu đỏ vào trong vết thương. Sau khi hấp thu máu tươi của bản thân, ngọc phù màu đỏ lập tức hóa thành một luồng sáng đỏ, hòa vào trong máu thịt. Không có cảm giác dị vật gì, nhưng Lục Diệp có thể rõ ràng cảm giác hai đạo ngọc phù này tồn tại. Loại phương thức ôn dưỡng này tốt hơn loại trước một chút, hơn nữa có thể phát huy ra uy năng của ngọc phù hữu hiệu hơn. Vết thương không tính quá lớn dưới sự nhúc nhích của huyết nhục Lục Diệp, có dấu hiệu chậm rãi khép. Tu hành tinh túc cảnh chủ yếu là tăng cường khí lực của tu sĩ. Giai đoạn trước rèn luyện chính là huyết nhục chi tinh. Trước mắt Lục Diệp còn chưa đạt tới cấp độ hóa cảnh. Nếu không tâm niệm vừa động, vết thương trên huyết nhục có thể lập tức khép. Nhưng mà so với cấp độ thần hải, tốc độ khôi phục thương thế huyết nhục đã không thể so sánh. Trước sau chỉ hai khắc, vết thương đã khép hoàn toàn không để lại dấu vết. Số còn lại không cần Lục Diệp phải lo lắng nhiều. Hai đạo ngọc phù màu đỏ trong cơ thể sẽ chậm rãi được ôn dưỡng. Đợi đến khi hắn cần vận dụng, lúc nào cũng có thể tế ra. Thời gian ôn dưỡng càng dài, tu vi của hắn càng cao, uy năng có thể phát huy ra lại càng lớn. Thay cho Niệm Nguyệt Tiên đang điều khiển tinh châu, Lục Diệp lấy ra hai tấm ngọc phù màu tím giao cho nàng, báo cho nàng biết phương pháp ôn dưỡng để nàng cũng làm tương tự. Lộ trình tiếp theo một đường ổn định. Lục Diệp vừa khống chế tinh châu, vừa lấy điển tịch dày nặng ra tham ngộ nhìn xem. Cứ như vậy, nửa tháng thoáng cái đã trôi qua. Khi một viên tinh thể quen thuộc đập vào tầm mắt, Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên đều biết về đến nhà. Không dừng lại, tinh châu giống như một con cá màu bạc lướt vào cảnh nội Cửu Châu. Cùng lúc này, trong một mảnh tinh không nào đó ngoài 10 vạn dặm, phụ nhân hóa thành hình thể nhân tộc đứng ở xa xa quan sát. Nàng theo đuôi mà đến, dù là Lục Diệp hay Niệm Nguyệt Tiên đều không hề phát hiện ra. Dù sao chênh lệch tu vi giữa hai bên quá lớn, nàng cố ý ẩn giấu, dựa vào hai tinh túc tiền kỳ thì làm sao có thể phát hiện ra. Hành vi như vậy cũng không phải là ác ý, chỉ đơn thuần muốn nhìn một chút cửu thiên giới đến cùng là hình dáng gì, nhìn xem vị trí giới vực cụ thể ở nơi đâu. Nếu không phải kiêng kỵ sự tồn tại của cao nhân phía sau Lục Diệp, tất nhiên nàng sẽ lặng yên không một tiếng động lẻn vào Cửu Châu, sau đó lại điều tra cẩn thận một chút. Nhưng bởi vì sau lưng Lục Diệp có một cao nhân khiến cho nàng phải tự than thở mình không bằng, cho nên nàng cũng chỉ có thể dừng ở chỗ này miễn cho bị người ta phát hiện ra có chỗ hiểu nhầm. Nàng nhìn thấy Cửu Châu, cũng nhìn thấy huyết luyện giới vắt ngang bên cạnh Cửu Châu. Về thể lượng không kém hơn Cửu Châu chút nào. Dựa vào nhãn lực của nàng, tất nhiên liếc mắt đã nhận ra bản chất của giới này, âm thầm thán phục. Cao nhân kia đúng là cao minh, lại thu lấy một tòa giới vực như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cửu thiên giới này dường như là đang thôn phệ nội tình của giới khác, hóa thành vốn liếng để bản thân trưởng thành. Bản lĩnh như vậy quả nhiên không tầm thường. Lại nhìn thoáng qua xa, phụ nhân kia xoay người rời đi. Trong tinh không có người gặp nhau, thật giống như cá gặp thoáng qua trong biển rộng. Gặp nhau ngắn ngủi cũng không có nghĩa là có thể dừng lại lâu dài. Đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên cùng trở về Diễu Sơn Binh Châu. Niệm Nguyệt Tiên không có chỗ ở Cửu Châu. Nàng vốn là ải chủ Thương Viêm Sơn Ải của Binh Châu Vệ, quanh năm trấn thủ ở Thương Viêm Sơn Ải. Trước mắt, cửa ải đã trở thành vật trang trí. Nàng không nhà nên chỉ có thể cùng Lục Diệp quay trở về Diễu Sơn. Quan hệ giữa nàng và Thủy Uyên rất tốt, trước kia đã quen biết nhau. So với lần trước trở về Bích Huyết Tông, chắc chắn bên Bổn Tông lại náo nhiệt hơn rất nhiều, còn rất nhiều bóng dáng lui tới. Thủy Uyên vẫn giữ bổn tông, nhưng Lục Diệp xem trạng thái của nàng hẳn là cách tinh túc không còn xa. Điều đáng xấu hổ nhất chính là Bích Huyết Tông không có quá nhiều cường giả, khiêm khuyết nhất là cấp độ thần hải. Nếu Thủy Uyên rời đi, vậy bổn tông sẽ không có người trấn thủ. Không cảm giác được khí tức của Y Y và Hổ Phách, có lẽ còn đang kiếm chiến công ở Vô Song Đại Lục. Niệm Nguyệt Tiên chạy đi làm bạn với Thủy Uyên, trước khi đi còn ném cho Lục Diệp một ánh mắt ý vị thâm trường, khiến hắn có chút chột dạ, không biết nàng có nói chuyện xấu hổ của mình cho Thủy Uyên biết hay không. Lục Diệp vốn không tính ở lại Diễu Sơn bao lâu, cấp bậc nào thì hắn nên quan tâm chuyện đó. Nếu hắn vẫn là thần hải, đương nhiên sẽ lấy bản tông làm chủ. Tu sĩ của các đại tông môn khác đều như vậy, không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ hắn đã là tinh túc, trong mắt hắn không nên chỉ chứa một Bích Huyết Tông. Thứ hắn càng phải quan tâm chính là toàn bộ Cửu Châu. Tất cả tinh túc đều nên như vậy. Chỉ có như thế, một phương giới vực mới có thể không ngừng cường thịnh cường đại. Hắn vốn tính ở lại bản tông tầm 2-3 ngày, rồi lên đường đi trấn thủ điện bên kia, chủ động trực thủ. Đoạn thời gian gần đây, hắn cần lắng động một phen, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Cửu Châu. Vừa vặn tọa trấn trấn thủ điện Cửu Châu, thay cho người khác ra ngoài thu thập linh ngọc. Là không muốn bị Thủy Uyên bắt đi tráng đinh. Tuy rằng lúc hắn trở về lặng yên không một tiếng động, nhưng dù sao vẫn bị một số đệ tử của bổn tông nhìn thấy. Trong Bích Huyết Tông hiện giờ, hắn là một truyền kỳ sống sờ sờ. Có thể nói, dù là mức độ sùng bái hay nổi tiếng, đều vượt xa đại sư huynh khi trước. Dù sao, niên đại thuộc về đại sư huynh đã là chuyện mấy chục năm trước, mà hắn quật khởi mới là chuyện mấy năm gần đây nhất. Có thể nói, trong suy nghĩ của đệ tử Bích Huyết Tông lúc này, hắn mới là đại sư huynh danh xứng với thực. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm. Toàn bộ trên dưới Bích Huyết Tông nhanh chóng đều biết truyền kỳ đã trở về. Trong phút chốc, bên ngoài Thúy Trúc Phong không ngừng có đệ tử vô tình hay cố ý đi ngang qua, muốn chiêm ngưỡng phong thái. Thủy Uyên thấy vậy cũng không tiện tiêu diệt nhiệt tình của các đệ tử. Có đôi khi, khích lệ thích hợp càng có thể khiến người ta cố gắng tu hành. Nàng dứt khoát sắp xếp cho Lục Diệp một trận pháp hội. Về chủ đề của pháp hội, không có chủ đề. Thủy Uyên khiến Lục Diệp nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Đương nhiên, Lục Diệp cũng không dám không tuân theo nhiệm vụ mà nhị sư tỷ đã giao. Kết quả là một trận pháp hội ảnh hưởng Bích Huyết Tông trong tương lai đã được sinh ra. Ngày đó trên pháp hội, thủ chính phong kín hết chỗ, người trong trụ sở Bích Huyết Tông ở chiến trường Linh Khê đều đi. Tất cả tu sĩ Linh Khê cảnh đều chạy về, Vân Hà cảnh cũng vậy. Thậm chí ngay cả số ít chân hồ cảnh kiếm được chiến công ở Vô Song Đại Lục bên kia cũng đồng loạt chạy về. Nhìn cảnh tượng thịnh vượng trước mắt, trong lòng Lục Diệp cũng tràn đầy vui mừng. Nhớ ngày đó khi lần đầu tiên hắn tiến vào trụ sở của bổn tông tại chiến trường Linh Khê, nơi đó chỉ có một đám tán tu. Hắn còn phải nghĩ biện pháp thu nhận thêm một nhóm người đến duy trì sự kéo dài của bổn tông. Mấy năm nay vội vã trôi qua, cuối cùng bổn tông cũng có khí tượng mới. Lục Diệp nhìn qua một đám ánh mắt sùng kính nóng rực phía dưới, lộ ra nụ cười mỉm, làm ra dáng vẻ vô hại. Không biết nên nói từ đâu, cũng không biết nên nói cái gì. Như vậy các ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi, ta sẽ giải đáp từng cái một. Đám người bên dưới yên lặng một lát, chợt có một đệ tử Linh Khê cảnh hô to. Sư huynh ạ, có thể nói một chút về danh hào của Linh Khê Tam Tai là từ đâu tới hay không? Mặc dù Lục Diệp đã rời khỏi chiến trường Linh Khê rất lâu, nhưng trong chiến trường Linh Khê vẫn lưu truyền rất nhiều tin đồn về hắn. Cái gì mà Diệt Môn Chi Diệp, Linh Khê Tam Tai được lưu truyền rộng rãi nhất. Lục Diệp cười ha ha. Hắn nhìn lại, nhớ kỹ dáng vẻ của đệ tử đặt câu hỏi, nhưng mà lời đã nói ra đương nhiên sẽ không tiện không đáp, chỉ êm tai nói. Phía dưới nghe, một đám người tâm tình kích động bành trướng. Một trận pháp hội kéo dài 2 ngày, đủ loại vấn đề đều có. Trừ một ít vấn đề không đáng tin ban đầu, chú ý của đại đa số đệ tử vẫn là chuyện liên quan tới phương diện tu hành và chiến đấu. Không nói đến chuyện tu hành, đương nhiên Lục Diệp cũng có sở trường trong phương diện chiến đấu. cho nên hắn trả lời cũng vô cùng nhẹ nhõm, khiến cho những sư đệ sư muội trẻ tuổi này có thu hoạch lớn. Nếu không phải cuối cùng Thủy Uyên cưỡng ép kết thúc pháp hội này, e là còn muốn tiếp tục kéo dài. Linh Khê Cảnh trở về chiến trường Linh Khê, Vân Hà Cảnh đi về chiến trường Vân Hà, Chân Hồ Cảnh khởi hành đến Vô Song Đại Lục, tiếp tục săn giết thi tộc. Lục Diệp đi tới Thiên Châu, nơi phân thân Luân Hồi Thụ đang ở. Trước khi trấn thủ điện, Lục Diệp và đại sư huynh Phong Vô Cương đã tạm biệt nhau. Ban đầu bên phía trấn thủ điện là Kiếm Cô Hồng trấn thủ, hắn cũng coi như là trấn thủ sứ nhiệm kỳ đầu của Cửu Châu. Nhưng đương nhiên chuyện này cũng không tiện để một mình hắn vất vả. Vì vậy không bao lâu sau khi Lục Diệp rời khỏi Cửu Châu, đại sư huynh đã tấn thăng tinh túc, tiếp nhận vị trí của Kiếm Cô Hồng rồi tiếp tục tọa trấn. Dù sao đối với đại sư huynh mà nói cũng không vội đặt chân vào tinh không, bởi vì lúc trước hắn đã hạ quyết tâm tiếp tục ở lại Cửu Châu trong một thời gian, làm bạn với đại sư tẩu Khâu Mẫn, đồng thời cũng đang chờ đợi Khâu Mẫn cùng nhau tấn thăng tinh túc. Tính ra, đây đại khái là chuyện hơn một năm trước, mà đại sư tẩu Khâu Mẫn bên này cũng thành công tấn thăng tinh túc vào 3 tháng trước, có tư cách song túc song phi cùng đại sư huynh. Tiểu sư đệ, vậy bên này giao cho đệ. Phong Vô Cương nói, bên cạnh hắn Khâu Mẫn như một thiếu nữ 28 tuổi, thân mật dựa sát vào bên cạnh hắn. Hai người đứng chung một chỗ, quả nhiên là nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn không nhìn ra Khâu Mẫn đã từng sinh con. Một tay Lục Diệp che mắt, một tay vung nhẹ. Tốc độ đi nhanh, bộ dáng hai vị huynh tẩu như vậy khiến cho ta cảm thấy rất cô đơn. Khâu Mẫn che miệng cười khẽ. Nếu Nhất Diệp sư đệ cảm thấy cô đơn, không ngại cũng tìm một người tới chơi với người đi. Hai người đại sư huynh rời đi, Lục Diệp quay lại đại điện hơi kiểm tra. Hiện giờ trấn thủ điện bên này quan trọng nhất chính là tinh độ tinh không ở phụ cận Cửu Châu. Đây là thành quả rất nhiều tinh túc Cửu Châu không ngừng thăm dò. Nhưng bởi vì khu vực thăm dò không toàn diện, còn đợi hoàn thiện, tin tưởng không bao lâu nữa bầu trời lân cận Cửu Châu hẳn là có thể thăm dò đầy đủ. Ngoài trừ tinh đồ ra chính là linh ngọc mà Lục Diệp giao cho Kiếm Cô Hồng khi trước. Lúc trước giao cho Kiếm Cô Hồng có 1.500.000 khối linh ngọc. Đây là để lại trấn thủ điện, để cho các trấn thủ sứ sử dụng tu hành, miễn cho chậm trễ tiến độ tu hành của bọn hắn. Bây giờ xem ra cũng không dùng hết bao nhiêu. Dù sao tu sĩ mới vào tinh túc cũng không tiêu hao quá nhiều linh ngọc. Lúc trước Lục Diệp đã từng thử nghiệm. Người bình thường một tháng chỉ cần 20 khối linh ngọc là đã đủ thỏa mãn cho việc tu hành. 1.500.000 khối có thể sử dụng hơn mấy chục năm. Ngoài ra, theo Lục Diệp nhập chủ trấn thủ điện, bên này lại có thêm 2 gian mật thất. Trong đó một gian mật thất đặt rất nhiều bản sao ngọc giản mà hắn mang ra từ trong Tức Uyên Các của tiểu nhân tộc. Bên trong ghi chép đủ loại tiểu nhân tộc thăm dò tinh không nhiều năm. Đối với Cửu Châu trước mắt mà nói có ý nghĩa trọng đại. Tại một gian mật thất khác, nơi hắn đặt âm phù mà hắn luyện chế khi trước, phạm vi bao phủ của thiên cơ Cửu Châu vẫn là có hạn. Hơn nữa trong tinh không, các tu sĩ dùng để liên hệ lẫn nhau đều là âm phù. Một điểm này, Cửu Châu cũng phải kết nối với bên ngoài. Cho nên về sau, Cửu Châu lại có người nào tấn thăng tinh túc, hoặc là có người đã tấn thăng tinh túc quay trở về Cửu Châu, cần ngay lập tức đến trấn thủ điện bên này đưa tin. Thứ nhất là để nhận âm phù của mình, để lại dấu vết của mình cho âm phù khác, tiện cho việc liên hệ giữa mình và những người khác. Thứ hai, tham khảo tin tức trong rất nhiều ngọc giản, hiểu rõ càng nhiều thường thức trong tinh không hơn, miễn cho tiến vào tinh không không hiểu ra sao. Tin tức đã truyền ra ngoài, sau khi thời gian trôi qua lên men, những kế hoạch này hẳn là có thể chậm rãi thực hiện. Tòa trấn trấn thủ điện, thời gian cô đơn buồn tẻ, ngoài trừ ngẫu nhiên nhận được tin tức từ những tin tức khác truyền đến, bổ sung thêm một chút tinh đồ, Lục Diệp cũng không còn chuyện gì khác. Mỗi ngày trừ việc tu hành ra chính là tham đọc điển tịch nặng nề đã mang ra từ tiểu nhân tộc. Đáng nhắc tới chính là các tin tức cảnh Cửu Châu đã trải qua thăm dò khoảng 2 năm, vậy mà cực kỳ trùng hợp tìm được vị trí của Vô Song Đại Lục. Vô Song Đại Lục cụ thể ở nơi nào trước khi tìm được, Cửu Châu bên này là không hay biết. chỉ suy đoán khoảng cách Cửu Châu không phải là quá xa. Bởi vì mượn sự bố trí của Dược Tân năm xưa, Cửu Châu có thể hấp thu nội tình của Vô Song Đại Lục. Giữa hai giới cũng có thể hình thành thuận lợi qua lại với nhau. Đương nhiên khoảng cách không thể nào quá xa. Nếu thật sự quá mức xa xôi, cho dù Dược Tân là Nhật Chiếu, cũng không có cách nào liên hệ hai giới vực với nhau. Người tìm tới Vô Song Đại Lục vẫn là người quen cũ của Lục Diệp, môn chủ đời thứ ba của chính khí môn, Mông Kiệt. Hắn là nhóm người tấn thăng tinh túc đầu tiên của Cửu Châu, đại khái là cảm thấy mình gánh vác trọng trách thăm dò tinh không. Cho nên, ở lúc những người khác đều chỉ ở gần Cửu Châu thăm dò, thì hắn lại thẳng tắp đột tiến, càng chạy càng xa. Điều này cũng phù hợp với tính cách thể tu của hắn. Thẳng thắn, dũng mãnh không sợ, bình viễn xông pha phía trước, bảo vệ đồng bạn ở phía sau. Thậm chí khi Dược Tân giáng lâm Cửu Châu, cũng không ai có thể liên hệ với hắn. Thẳng đến một ngày, Mông Kỳ chợt phát hiện một tòa giới vực có chút sinh cơ. Rơi vào trong đó nhìn qua, trùng hợp gặp được tu sĩ Cửu Châu. Bởi vậy xác định đó chính là Vô Song Đại Lục. Mông Kiệt không về Cửu Châu bởi vì lộ trình trở về quá xa, thời gian không kịp. Nhưng đã vào Vô Song Đại Lục, muốn bắt được liên lạc với Cửu Châu sẽ rất đơn giản. Tùy tiện tìm mấy tu sĩ Cửu Châu để bọn hắn mang tin tức truyền về là được. Nếu không phải Dược Tân bố trí trận pháp không ủng hộ tin tức cảnh truyền tống, hắn hoàn toàn có thể mượn trận pháp kia trực tiếp truyền tống về Cửu Châu. Cho nên, tinh đồ trấn thủ điện bên này chỉnh thể mà nói là một hình tròn, nhưng ở một vị trí nào đó lại cực kỳ nổi bật, thật giống như hình tròn này mọc ra một cái sừng dài. Đỉnh của sừng kia chính là vị trí của Vô Song Đại Lục. Lục Diệp tính toán một chút, dựa theo cước trình của một tinh túc tiền kỳ, từ Cửu Châu bay tới Vô Song Đại Lục ít nhất cũng phải hơn một năm. Cái này cũng phù hợp với thời gian Mông Kiệt tốn hao trong quá trình thăm dò. Hắn ở trong quá trình thăm dò cũng không phải luôn trong trạng thái phi hành. Trên đường hắn cũng sẽ dừng lại để tìm kiếm Linh Ngọc. Mông Kiệt có thể tìm tới Vô Song Đại Lục hoàn toàn là do vận khí. Dù sao, ra Cửu Châu chính là phương hướng hình cầu. Hai giới cách lộ trình một năm hơi có chút sai lệch đều sẽ để hắn bỏ lỡ. Mông Kiệt không đi về phía trước thăm dò mà ở lại tinh không phụ cận Vô Song Đại Lục để tìm kiếm Linh Ngọc. Cửu Châu bên này có rất nhiều tinh túc cạnh tranh kịch liệt với nhau. Ngược lại Vô Song Đại Lục bên kia chỉ có một mình hắn. Muốn tìm thế nào thì tìm như thế đó. Một tháng vội vàng trôi qua, cuối cùng Lục Diệp cũng đọc xong toàn bộ điển tịch. Trong lòng hiện ra rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, khiến hắn muốn lập tức bắt đầu thôi diễn linh văn mới. Cần thôi diễn rất nhiều linh văn. Trên cơ bản, trước khi đạt tới thần hải cảnh, hắn có thể được rất nhiều linh văn đều không có tác dụng lớn gì. Chỉ từ phong duệ và ngự thủ là có thể nhìn ra. Nhưng thôi diễn một đạo linh văn mới cũng không phải chuyện đơn giản. Cho nên, chỉ có thể ưu tiên một đạo trong đó. Lục Diệp lựa chọn ngự thủ. Phong duệ và ngự thủ đều là linh văn hắn lấy được. Phong duệ và ngự thủ đều là linh văn mà hắn lấy được từ ban đầu, có thể phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đấu. Hiện giờ phong duệ đã bị thần phong thay thế, ngự thủ lại không có linh văn mới thay thế. Đương nhiên là trước tiên phải tăng cường một chút ở phương diện này. Lấy ngự thủ làm cơ sở, mượn nhờ năng lực thôi diễn sau khi thiên phú thụ lột xác lần hai, kết hợp với tạo nghệ trên linh văn chi đạo của Lục Diệp, hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hẳn là có thể đạt được một đạo linh văn không tệ. Trong lúc đó ngẫu nhiên có tin tức tấn chức đến trấn thủ điện báo cáo, nhận lấy âm phù, sau đó chui đầu vào mật thất cất chứa rất nhiều ngọc giản để tham khảo, rất nhiều ngày không ra. Cũng có tin tức từ trong tinh không trở về. Trước kia trấn thủ điện rất thanh lãnh, cơ bản sẽ không có người tới. Nhưng từ khi Lục Diệp tỏa trấn nơi đây lại chậm rãi trở nên náo nhiệt. Tuy không phải là trình độ đông như trải hội, nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Lục Diệp ngưng luyện ra phân thân của mình, chuyên môn tiếp đãi những người này, đồng thời căn cứ tin tức truyền về từ bên ngoài bổ khuyết chỗ trống tinh đồ. Bản thể đắm chìm trong thôi diễn linh văn mới. linh ngọc của bản thân cũng không ngừng bị tiêu hao ở trong trạng thái như vậy. Tinh túc tiền kỳ bình thường một tháng chỉ cần 20 khối linh ngọc, nhưng Lục Diệp thì khác, một tháng đầu tiên hắn cần khoảng 120 khối linh ngọc. Bây giờ thực lực bản thân tăng, hắn đã cần khoảng 150 khối, tăng lên không tính là nhiều. Dù sao trên tu vi cảnh giới của hắn còn chưa có đột phá mang tính thực chất. Đây là hắn khống chế ở trong hiệu suất tu hành hữu hiệu. Nếu là mở rộng làm, bao nhiêu linh ngọc cũng không đủ tiêu xài. Đương nhiên nếu thật vậy, sẽ tạo thành lãng phí thật lớn. Thời gian nửa năm thoáng cái đã qua. Một ngày này, Lục Diệp đang nghiên cứu linh văn mới của mình. Thời gian dài như vậy trôi qua, linh văn mới được thôi diễn từ ngự thủ làm cơ sở đã có manh mối. Nhưng quyền năng phòng hộ của nó còn chưa đạt tới mức Lục Diệp mong chờ. Cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn luôn thử nghiệm cải tiến chi tiết, xem có thể cải tiến linh văn mới này hoàn thiện hơn hay không. Ân Ký chiến trường chợt có tin tức truyền đến. Đây là chuyện rất bình thường, các tin tức thăm dò bên ngoài thường xuyên liên hệ với hắn, truyền lại một số tình huống và vị trí của tinh thể phát hiện, để hắn bổ khuyết tinh đồ. Tiểu Cửu cũng thỉnh thoảng tìm hắn nói chuyện phiếm, giết thời gian nhàm chán. Nhưng không bình thường, chính là tin tức tới không chỉ một đạo, mà là liên tiếp ba đạo. Rất nhanh, càng nhiều tin tức nối gót tới. Ngay cả âm phù cũng có người truyền tin đến. Lục Diệp nghiêm mặt, lập tức ý thức được, sợ là có đại sự gì phát sinh. Nếu không, không lý nào trong thời gian ngắn như vậy lại có nhiều người tìm đến hắn. Vội vàng đắm chìm tâm thần điều tra, vẻ mặt sụp đổ. Vô Song Đại Lục xảy ra chuyện. Ngay tại một canh giờ trước, các tu sĩ Cửu Châu đang ma luyện bản thân ở Vô Song Đại Lục, thu hoạch chiến công, bỗng phát giác động tĩnh tranh đấu kịch liệt ở thiên ngoại. Động tĩnh to lớn, hoàn toàn không phải cấp độ thần hải cảnh có thể có. Không hề nghi ngờ đó là tinh túc đang động thủ. Hiện nay Cửu Châu tinh túc ở bên ngoài Vô Song Đại Lục chỉ có một mình Mông Kiệt, cho nên không ai biết hắn đang động thủ với ai, sẽ đi Vô Song Đại Lục kiếm chiến công thần hải. Cấp độ cũng không phải quá cao, tất nhiên cũng vô lực điều tra. Quan sát một lát, chỉ cảm thấy động tĩnh tranh đấu càng lúc càng lớn, thậm chí xen lẫn tiếng Mông Kiệt gầm thét và rít gào. Những thần hải kia lập tức ý thức được điều không đúng, vội vàng sai người thông qua truyền tống trận quay về Cửu Châu truyền tin tức. Tin tức được truyền đi tầng tầng lớp lớp, ngay sau đó rất nhiều tin tức có thể liên hệ được với hắn đã biết được tình huống. Sau đó, mọi người bắt đầu liên hệ với trấn thủ sứ Cửu Châu đương nhiệm là Lục Diệp. Lúc này mới xuất hiện tình huống Ân Ký chiến trường, thậm chí là âm phù của hắn đều có tin truyền đến. Lục Diệp nhanh chóng điều tra xong tất cả tin tức, nhưng tình huống nắm giữ vẫn không được rõ ràng. Bây giờ Vô Song Đại Lục bên kia chỉ biết rằng Mông Kiệt đang tranh đấu cùng với địch nhân, nhưng rốt cuộc là địch nhân dạng gì không ai rõ. Đổi lại trước đó, đối mặt với loại tình huống này, Cửu Châu hoàn toàn không có sức trợ giúp. Dù sao khoảng cách quá xa, nhưng trước mắt đã có khả năng trợ giúp. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đưa tin tức đến tứ phương, sai người truyền tin về phía Vô Song Đại Lục. Toàn thể tu sĩ Cửu Châu đều ẩn nấp, đồng thời che giấu chỗ thông đạo đi thông đến Cửu Châu. Không có lựa chọn triệu hồi, bởi vì trước mắt tu sĩ Cửu Châu phân tán ở các nơi của Vô Song Đại Lục, hoàn toàn không kịp mang mọi người triệu tập trở về. Nếu như địch nhân đột phá phòng tuyến của Mông Kiệt, tùy tiện triệu hồi tu sĩ Cửu Châu sẽ chỉ làm địch nhân tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thông đạo truyền tống. Đó là thủ bút mà Dược Tân đã lưu. Trước mắt Cửu Châu không người nào có thể tu bổ, thậm chí trùng kiến. Một khi bị phá hư, Cửu Châu có thể sẽ mất đi liên hệ với Vô Song Đại Lục. Cho nên che giấu là điều cực kỳ cần thiết. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Kẻ địch tranh đấu với Mông Kiệt cũng không phải là sinh linh có trí tuệ gì, mà là tinh thú. Nếu đã vậy thì cũng không cần quá căng thẳng. Bởi vì loại vật tinh thú này cơ bản sẽ không giáng lâm vào bên trong giới vực. Chúng nó bình thường đều ngao du ở trong tinh không, không câu nệ, không ràng buộc. Nhưng mọi việc đều không thể không đề phòng. Lục Diệp chỉ có thể đưa ra dự tính xấu nhất, ứng đối thích đáng nhất. Mệnh lệnh được truyền đạt xuống, Lục Diệp vươn người đứng dậy, đi ra khỏi chỗ bế quan. Trước mặt có hai người vội vàng đi tới, là hai vị tinh túc Cửu Châu mấy ngày trước từ trong tinh không trở về. Từ đây tìm đọc rất nhiều tin tức từ Ngọc Giản. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhận được tin. Lục Diệp liếc mắt nhìn gật đầu, biểu thị hắn đã biết tình hình, đồng thời mở miệng nói. Hai vị chờ một lát. Thần niệm phun trào rồi truyền tin. Tiểu cửu, trước mắt có bao nhiêu tin tức ở trong giới vực? Chỉ có niệm nguyệt tiên. Giọng nói của tiểu cửu vang lên bên tai. Trong nửa năm này, Lục Diệp đang tu hành ở bên phía trấn thủ điện. Bởi vì trên tay niệm nguyệt tiên ở Bích Huyết Tông có đủ nhiều linh ngọc, cho nên nàng cũng không vội vàng tiến vào tinh không. Về phần những tin tức khác, tới đi vội vàng, cho dù quay về Cửu Châu cũng không ở lại quá lâu. Đối với bọn họ mà nói, tinh không mới là sân khấu chủ yếu, trừ khi tìm được đủ linh ngọc mới quay trở về bế quan tu hành. Mở ra quyền hạn truyền tống thiên cơ trụ cho niệm nguyệt tiên. Trong lúc Lục Diệp phân phó, hắn đưa tin cho niệm nguyệt tiên, bảo nàng mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống đến trấn thủ điện, rồi lại hỏi thăm tiểu cửu. Nếu ta từ Cửu Châu thẳng tắp bay theo Vô Song đại lục, ven đường có thể kịp thời tiếp ứng được bao nhiêu tin tức? Tiểu cửu có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của những tin tức, chỉ cần ở trong phạm vi nó có thể cảm ứng. Cho nên, loại chuyện này hỏi tiểu cửu là thuận tiện và mau lẹ nhất. Một lát sau, tiểu cửu đưa ra đáp án. Lục Diệp sáng tỏ, căn cứ theo đáp án mà tiểu cửu đưa ra, từ người truyền tin qua, bảo bọn hắn đi tới địa điểm đã định trước, im lặng chờ. Rốt cuộc bên Vô Song đại lục đã xảy ra chuyện gì, hiện nay không có ai biết. Nếu Mông Kiệt thật sự chỉ giao thủ cùng với tinh không thú, vậy thì không có vấn đề quá lớn. Cho dù đánh không lại, Mông Kiệt chỉ là một thể tu, cũng không phải dễ dàng chết như vậy được. Sợ là sợ, hắn gặp được sinh linh có trí tuệ nào. Nếu thật như vậy, Cửu Châu bên này nhất định phải nhanh chóng trợ giúp. Giờ phút này, Lục Diệp sắp xếp đủ loại chuẩn bị đều là vì trợ giúp, cố gắng đạt đến mức tối đa trong thời gian ngắn nhất, mang theo người đến Vô Song đại lục. Bóng dáng niệm nguyệt tiên bỗng từ thiên cơ trụ hiển lộ ra. Đi! Lục Diệp nói một tiếng, dẫn đầu lướt ra khỏi đại điện, ba bóng người theo sát sau. Lục Diệp tế ra ngân ngư tinh châu hóa thành hình dáng một con thuyền dài hai trượng, hắn lách mình tiến vào trong, tọa trấn trung tâm trận pháp. Niệm nguyệt tiên ngựa quen đường cũ, hai vị tinh túc khác cũng theo sát mà vào. Trong nháy mắt, ngân ngư hơi chấn động phá không bay đi. Hiện tại tinh túc Cửu Châu có khoảng hơn ngàn người, nhưng bởi vì phân tán khắp nơi, cho nên ven đường không có nhiều người có thể dẫn theo. Hiện tại chi viện là chuyện sớm nhất, thời gian cấp bách, Lục Diệp cũng không thể nào chuyên môn đi đường vòng để đón bọn họ được. Hơn nữa thể lượng ngân ngư là có hạn, số người có thể ngồi cũng không nhiều. Lục Diệp vừa không chế ngân ngư bay vút, vừa xử lý rất nhiều tin tức không ngừng truyền đến. Trước mắt, rất nhiều tin tức đã biết được tình huống của Vô Song đại lục, muốn hỏi rõ ràng một phen. Hiện tại trấn thủ sứ đương nhiệm Lục Diệp là đối tượng tốt nhất để hỏi thăm, nhưng bản thân Lục Diệp còn chưa hiểu rõ, cho nên hắn hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác mà hữu hiệu. Cũng có không ít tin tức tỏ vẻ muốn lên đường chạy đến Vô Song đại lục, nhưng đều bị Lục Diệp khuyên can. Dù sao chuyến đi này quá xa xôi, nếu không có tinh châu sẽ hao phí thời gian quá dài. Nếu chạy tới trợ giúp như vậy, hoàn toàn không kịp. Mặc dù Lục Diệp có khuyên can, nhưng có bao nhiêu hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ từ trong rất nhiều tin tức truyền tin đến xem, bọn hắn thật sự muốn đi ra một phần lực. Làm không tốt, ngoài miệng trước tiên đáp ứng. Trên thực tế là đang đi về hướng Vô Song đại lục. Đây cũng không phải là chuyện mà Lục Diệp có thể khuyên can. Đều là tin tức cảnh có phong cách hành sự của riêng mình. Lục Diệp nhiều lắm chỉ đưa ra đề nghị, sẽ không khoa tay múa chân đối với người bên ngoài. Một lúc lâu sau, phía trước một đạo kiếm quang bỗng sáng lên, khẩn cấp chính là tiếng kiếm minh thấm vào tâm thần. Đó không phải là công kích, mà là một tín hiệu. Lục Diệp không chế ngân ngư bay đến gần kiếm quang kia. Kiếm cô Hồng lách mình đáp xuống bon thuyền. Hắn đang chuẩn bị quay trở về Cửu Châu, bởi vì nghe nói trong trấn thủ điện có thêm một vài thứ, cho nên muốn trở về nhìn xem. Vừa vặn gặp phải chuyện lần này, hắn cũng tiện thể bị Lục Diệp đón nhận. Tiếp tục tiến lên, ven đường ngẫu nhiên tiếp ứng một hai người. Mãi đến một ngày sau, kiếm cô Hồng bỗng thở dài một tiếng, nhìn Lục Diệp. Phải làm dự định xấu nhất. Lục Diệp gật đầu. Hai người đều rõ ràng xác suất Mông Kiệt gặp bên kia không phải là tinh thú. Bởi vì nếu như là tinh thú, lúc này hẳn sẽ có tin tức mới từ Vô Song Đại Lục truyền về. Nhưng Vô Song Đại Lục vẫn luôn trong trạng thái lặng im, vậy chứng tỏ nguy cơ chưa được giải trừ. Đương nhiên cũng có khả năng là Mông Kiệt đã chết, không có cách nào truyền về tin tức. Nhưng tin tức truyền ra, Mông Kiệt ở trong lúc đại chiến gầm thét. Cái này đại khái hắn cảnh báo đối với các tu sĩ Cửu Châu ở trên Vô Song Đại Lục. Lại mấy ngày sau, Ngần Ngư tiếp ứng hai người cuối cùng chính là vợ chồng Phong Vô Cương và Khâu Mẫn. Đến lúc này Ngần Ngư đã rơi vào trạng thái quân số đông đúc, tính cả Lục Diệp, tổng cộng 9 người, đã không thể lấy thêm nhiều tu sĩ hơn. Trên Tinh Châu, tất cả mọi người đều mượn nhờ Linh Ngọc để tu hành. Tuy trong thời gian ngắn như vậy không có cách nào tăng lên quá nhiều thực lực, nhưng có thể tăng lên một chút chính là một chút. Sau khi Lục Diệp tiếp ứng hai vợ chồng đại sư huynh, hắn lập tức lấy ra những tấm ngọc phù màu tím và màu trắng còn lại phân phát ra ngoài. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, mọi người cùng ôn dưỡng những tấm linh phù này trong cơ thể, có thể tế ra trong lúc chiến đấu bất cứ khi nào. Lục Diệp luôn căng thẳng tinh thần, không ngừng phân rõ tinh thể bốn phía, xác định mình sẽ không đi sai lệch. Phi hành trong tinh không, chỉ cần hơi sai lệch một chút cũng không được. Cũng may hắn tỏa trấn trấn thủ điện nửa năm, đối với tinh đồ xung quanh Cửu Châu đã rõ như lòng bàn tay. Cho dù trong phi hành hơi có chút sai sót, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh trở về. Thật ra trong lòng hắn rất nôn nóng và bất an. Bởi vì hắn có một ít thân nhân bằng hữu cơ bản đều ở Vô Song Đại Lục bên kia, không cách nào biết được tình huống bên kia, càng không rõ ràng an nguy của mọi người. Đây chắc chắn là chuyện rất dày vò. Nhưng mặt ngoài hắn không thể hiện ra, bởi vì hắn rõ ràng càng là loại thời điểm này càng cần phải bình tĩnh. Sự nóng nảy vô năng chỉ có thể làm hỏng chuyện mà thôi. Ngừ ngừ xuyên qua tinh không, cách Vô Song Đại Lục càng ngày càng gần. Khoảng một tháng sau, Lục Diệp mới vừa đến khu vực tinh không xung quanh Vô Song Đại Lục, bỗng trong lòng có cảm giác, hắn quay đầu nhìn về một hướng. Cùng lúc này các tinh túc đều đồng loạt mở mắt. Có động tĩnh tranh đấu. Phong Vô Cương mở miệng. Là khí tức của Mông Kiệt. Kiếm Cô Hồng nói tiếp. Hắn và Mông Kiệt ở chung với nhau mấy chục năm, đối với khí tức thì đã quá quen thuộc. Mông Kiệt còn chưa chết, đây chắc chắn là một tin tốt, khiến mọi người chờ đợi một tháng thời gian cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì kể từ đó có thể xác định một chuyện, Mông Kiệt gặp phải kẻ địch cũng không cường đại tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho nên vô cùng có khả năng đối phương cũng là tinh túc. Nếu không trong thời gian dài như vậy, Mông Kiệt không thể nào còn sống sót. Lúc Kiếm Cô Hồng vừa dứt lời, Lục Diệp đã dừng tinh chu. Không cần hắn phân phó, một đám người đồng loạt lách mình đi ra. Từng người thúc giục ẩn nặc chi pháp, thu liễm khí tức và linh lực. Không thể không nói so sánh ra, tu sĩ Cửu Châu so với tiểu nhân tộc về việc chiến đấu hoàn toàn không tinh thông lắm. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành của hai bên không giống nhau. Tiểu nhân tộc có lẽ có giới vực tốt hơn, điều kiện tu hành càng hậu đãi hơn, nhưng cũng thiếu quá trình trưởng thành ma luyện. Tu sĩ Cửu Châu thì khác, mỗi người đều là vượt qua trong sóng gió. Trong cả đời đã trải qua vô số lần chiến đấu to to nhỏ nhỏ, có thể còn sống tấn chức tinh túc, thì người nào không phải là cao thủ chiến đấu đâu. Giờ phút này hai bên giao hội một phen đã chế định xong một phương án tác chiến. Chín người đều tự tản đi, lặng yên không một tiếng động như chín con cá lặn vào trong biển rộng. Lục Diệp thân thể như quỷ mị chậm rãi đến gần chiến trường bên kia. Mãi đến một lát sau rốt cuộc hắn mới thấy rõ tình huống ở bên trong chiến trường. Quả nhiên là Mông Kiệt, nhưng tình huống hiện nay của hắn không được lạc quan cho lắm. Quần áo trên người đã sớm rách nát. Quần phía dưới cũng thấy dính đầy vết máu, bên ngoài cơ thể đang xen chằng chịt những vết thương dữ tợn đáng sợ. Có vết còn đang khép, có vết còn mới. Đối với một tinh túc cảnh mà nói chỉ cần kịp thời khôi phục, vết thương da thịt hoàn toàn không tính là thương thế. Nhưng Mông Kiệt lúc này thoạt nhìn vẫn là vết thương chồng chất, có thể thấy tình huống của hắn không ổn. Điều này cũng nhờ có hắn là một thể tu, nếu không cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Tranh đấu với hắn có hai người đều là tu vi tinh túc trung kỳ, một là pháp tu, một là binh tu. Pháp tu đánh từ xa, binh tu cận thân, phối hợp rất không tệ. Mông Kiệt cơ bản trong trạng thái chịu đòn, hoàn toàn không có bao nhiêu sức đánh trả. Hắn nhiều lần muốn thoát ra khỏi vòng chiến, lại đều bị Minh Tu kia gắt gao dây dưa, không có cách nào thoát thân. Lục Diệp không biết Mông Kiệt đã kiên trì trong bao lâu, nhưng hiển nhiên không phải chỉ trong một tháng. Dưới tình thế bất lợi như vậy, Mông Kiệt hoàn toàn không thể kiên trì thời gian dài như vậy được. Hắn chỉ may mắn tại thời điểm nhận được tin tức, quyết đoán dẫn người đến đây trợ giúp. Nếu không, chỉ cần nửa ngày sau, Mông Kiệt phải chôn thân ở đây. Một vòng kiếm quang đối diện bỗng bắn ra, Thừa Diệp pháp tu kỳ thi triển thuật pháp công kích Mông Kiệt, nhằm thẳng nơi yếu hại mà tới. Pháp tu quá sợ hãi, hắn cùng đồng bạn truy sát Mông Kiệt một tháng thời gian, bất đắc dĩ địch nhân da dày thịt béo, bị một ít vết thương nhỏ, hoàn toàn không coi ra gì, nhiều lần để cho người này chạy trốn. Người này còn thỉnh thoảng nhảy ra khiêu khích bọn hắn. Lần này cuối cùng bắt được cơ hội, thấy có thể chém giết, ai ngờ mình vậy mà bị đánh lén. Một tháng thời gian, cũng không thấy gia hỏa này có đồng bọn nào, đây là từ nơi nào mà xuất hiện. Ý thức được điều không ổn, pháp tu này lập tức tế ra một món linh bảo, hóa thành phòng hộ bảo vệ bản thân. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện, từng đạo sát cơ từ bốn phương tam hướng khóa chặt mình. Tâm thần lập tức đại loạn. Kiếm cô Hồng động thủ, đồng thời đám người từ Cửu Châu đi tới cũng đồng loạt ra tay. Lục Diệp còn hóa thân thành lưu quang, phóng thẳng tới Minh Tu đang đánh giết với Mông Kiệt. Kết thúc tập 342 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.